Tại hạ không phải là nữ. Chương 1174, đạn chỉ huyền khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chơ Nanh, Edit, Bồng Bồng. Bọn họ coi chúng ta như không tồn tại a, đám người Tiêu Thanh trong lòng tương đương bi ai. Mắt thấy hai đứa oát con trên thân còn đang đổ máu. Đột nhiên điên cuồng lao đến. Liền khiến bọn họ giật nảy mình. Thế giới này không có khái niệm đội cảm từ. Nhưng nghĩa khí không sợ chết vẫn là gặp khá nhiều. Tiêu Thanh bọn người lúc đầu bị thu hút tại thân pháp cùng cách xuất thủ của Ngô Minh mà có điểm thiếu tự tin. Nhưng gặp nàng hiện tại thế mà dung túng hai cái tiểu gia hỏa xông lên. Không khỏi đại hỉ, có thể bắt bọn chúng ra uy hiếp. Coi như bọn họ thông minh, chỉ ít bọn hắn không có ôm dự định đánh bại thiếu nữ áo trắng. Mà là trực tiếp lựa chọn bắt cóc tiểu hài tử áp chế đổi lấy bí tịch. Đáng thương dư nghiệt ma âm cốc A, tại dưới tình huống khuyết thiếu khả năng vận hành tình báo. Căn bản không biết Chu Chỉ Nhược là đạt đến tiêu chuẩn cao thủ cửu tinh. Cho dù không sử dụng công năng gian lận của tiến hóa khung máy, cũng tuyệt đối giống như là bóp con kiến vậy liền có thể một chiến năm nghiền nát cạn bã ma âm cốc. Bọn hắn hiện tại nghe đối phương đối thoại có thể minh bạch thiếu nữ mặc áo trắng này chính là Chu Chỉ Nhược. Nhưng cũng không rõ ràng thực lực của đối phương. Chỉ là biết so với bọn hắn cao hơn không ít. Rất nhanh, đám người ma âm cốc liền nhìn ra cấp bậc huyền khí của thiếu nữ có bao nhiêu lợi hại. Đầu tiên là một đánh một. Những người khác chớ lộn xộn. Thời điểm Khấu Tiểu Trọng cùng Tư Tiểu Lăng đang vọt tới trước mặt đám người ma âm cốc. Ngô Minh đột nhiên mở miệng quát to một tiếng. Một câu nói kia, liền để tâm thần của mọi người chấn động. Thậm chí có người tâm thần không vững, đều sẽ nhất thời ngơ ngẩn. Lực chấn nhiếp ít nhất là cao hơn mấy cái cấp bậc, mới có thể tạo thành kết quả này. Lục tinh huyền khí, Tiêu Thanh thấp giọng kêu một câu. Dựa theo hắn vừa mới chỉ đạt tới tứ tinh tiêu chuẩn. Căn bản đánh giá không ra đẳng cấp Ngô Minh. Tiếng nói của hắn chưa rơi xuống đất. Nắm đấm Khấu Tiểu Trọng đã đến trước mắt. Bành. Tiêu Thanh vội vàng đối tiếp bằng một quyền phong hướng ra phía ngoài. Lại cảm thấy cạnh ngoài chỗ cánh tay ngăn cản cú đấm kia của mình rất đau nhức. Một bên khác, Cẩm Thanh cũng cùng Tư Tiểu Lăng va chạm một quyền. Cảm thụ cũng là giống nhau. Người chung quanh lúc đầu cũng muốn cùng nhau kiềm chế Khấu Tiểu Trọng. Ha ha, nguyên lai các ngươi cũng không mạnh mà. Khấu Tiểu Trọng cười to. Kỳ thật hắn đã bị lực đạo chấn động của Tiêu Thanh bắn ngược ra ngoài. Lộn một vòng trên mặt đất. Đứng lên chống nạnh kêu to. Tư Tiểu Lăng cùng hắn cũng giống như vậy. Bị lực quyền Cẩm Thanh bắn ngược ra ngoài. Nhưng thụ thương trên thân không nặng. Rất nhanh cũng đứng lên. Chỉ là hắn ngày thường không thích đấu võ mồm. Cũng không có giống huynh đệ bên cạnh hô bậy như thế. Chỉ là hừ một câu. Bất quá chỉ là dạng này. Bình thường đây chính là con vịt chết mạnh miệng kêu gào. Nhưng bây giờ tất cả mọi người sẽ không nghĩ như thế. Nếu không phải nàng mở miệng, Tiêu Thanh vốn định cãi lại một câu. Nhưng đột nhiên ý thức được mình là thủ lĩnh. Làm sao có thể để giá trị bản thân rớt xuống cùng người tranh luận. Hắn nghĩ là mình đã bị quấy nhiễu. Mà không phải cùng tiểu hài tử coi là thật đánh nhau. Đồng thời, Tiêu Thanh nói thầm một tiếng kinh thật. Thanh âm Chu Chỉ Nhược phát huy kia vậy mà ảnh hưởng mình như thế. Quả nhiên rất có tố chất tu luyện ma âm. Đáng tiếc sư tôn mình đã bị Tề Quốc Tiêu Nhược Giao đánh lén vẫn lạc. Nếu không mang về tông môn dày công bồi dưỡng. Nói không chừng chính là một thiên tài tiểu sư muội. Thương hại hắn không biết, chính là vị thiếu nữ trước mắt này khiến sư tôn hắn vẫn lạc. Thậm chí có thể nói, toàn bộ ma âm cốc vẫn lạc đều cùng nàng trực tiếp có tương quan. Tiếp tục đánh tới, Khấu Tiểu Trọng kêu một tiếng, cùng Tư Tiểu Lăng lại vọt lên. Trong lòng Tiêu Thanh nổi lên một cổ lửa giận, huyền khí quán trú vào tay phải, chuẩn bị một chưởng đem tiểu gia hỏa đánh gãy xương sườn hoặc gì đó. Nhưng huyền khí vừa mới nâng lên cánh tay, lại cảm thấy khuỷu tay có chút đau xót, giống như có một cái ám khí nhỏ bé đánh trúng vào huyệt đạo của mình. Dĩ nhiên khiến huyền khí vận xong bị hụt một nửa. Kết quả cái cánh tay này trong lúc vội vã ngăn cản, không có đem tiểu tử đang công tới đả thương, mà là vừa đúng tiếp một chiêu. À, Tiêu Thanh trầm thấp kêu một tiếng. Đồng thời, hắn thế mà cũng nghe đến bên người hai bước bên cạnh Cầm Thanh cũng là trầm thấp kinh hô một tiếng. Hai người tựa hồ gặp tình huống giống nhau, lại bị một loại ám khí đánh cho không cách nào toàn lực hành động. Mà hai vị thiếu niên chủ động công tới lại là chớp thời cơ không tha người. Nửa cái hô hấp thời gian nghỉ ngơi cũng không cho. Trực tiếp lại là một cái quét ngang chân. Cùng một cái chiêu hắc hổ đào tâm liền tiếp tục công tới. Tiêu Thanh tranh thủ thời gian một lần nữa ngưng tụ huyền khí. Chuẩn bị một chiêu này đem đối thủ đả thương. Mình đã tứ tinh huyền khí. Muốn thu thập một cái tiểu hài tử vừa mới sờ đến nhất tinh cảnh giới. Đây còn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Thế nhưng là trong nháy mắt tiếp theo, hắn bỗng nhiên lại cảm thấy bên sườn mình có chút đau xót. Ai? Tiêu Thanh lại là một tiếng kinh hô. Hắn lúc này lại mới xem như phát giác ra. Mình là bị người ám toán. Mà ám toán lại là phi thường có kỹ xảo. Tiêu Thanh đưa ánh mắt về cô gái phía nơi xa kia. Chỉ gặp thiếu nữ dưới ánh trăng. Bạch y tung bay. Hai tay vê lại như lan hoa chỉ. Trên mặt mang một tia ý giống như cười mà không phải cười. Nháy mắt sau đó, Tiêu Thanh vô ý thức lại đi chống đỡ chiêu thứ ba của tiểu tử choai choai. Lần này thấy rõ, đôi hoa tay thiếu nữ kia khẽ run lên. Đạn chỉ huyền khí. Không phải ám khí, là huyền khí tu luyện đến cửu tinh cảnh giới, mới có thể tu luyện tới trình độ đăng phong tạo cực. Phóng xuất huyền khí trong nháy mắt, trình độ cao đến cực điểm. Tiêu Thanh lập tức rõ ràng khớp nối huyệt đạo của mình trúng cái ám toán gì. Bên ngoài khuỷu tay lại là tê dần, quả nhiên khí lực chỉ còn lại một nửa. Khó khăn lắm ngăn cản tiểu tử choai choai công kích. Căn bản khó mà phản kích, hắn chỉ là tại trong một ít điển tịch thấy được cái ghi chép này. Cũng nghe người trong tộc nói qua đạn chỉ huyền khí có thể đả thương người. Nhưng loại độ chính xác có thể đem huyệt đạo tổn thương như này. Trình độ khống chế đến cực độ chỉ làm suy yếu huyền khí của mình. Thì xem như chưa từng bao giờ nghe thấy qua. Tình Mỹ, nàng là Nguyệt Giai Thánh Giả. Liếc mắt nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa ngay tại lúc Cầm Thanh động thủ. Hắn thế mà cũng không cách nào dùng huyền khí kích thương một cái choai choai tiểu tử khác. Có thể tại đồng thời dùng đạn chỉ thần công khống chế huyệt đạo võ giả mấy chục bước bên ngoài. Nếu không phải Nguyệt Giai Thánh Giả thì phải giải thích thế nào cho chính xác. Tiêu Thanh toàn thân run lên một cái. Nguyệt Giai Thánh Giả. Vậy căn bản liền không có cách nào đánh. Chớ suy nghĩ lung tung. Hảo hảo cùng chúng nó bồi luyện. Ngô Minh nhìn ra Tiêu Thanh tâm tư hỗn loạn. Lập tức nhắc nhở một câu. Tiêu Thanh nghe cũng là giật mình. Đối phương nói cái sự tình đem bọn hắn coi như vật bồi luyện gì đó cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là nghĩ muốn chạy trốn. Suy nghĩ hết thảy. Hắn bứt ra vội vàng thối lui. Siêu siêu, hai tiếng vạch phá không khí dị hưởng. Tiêu Thanh theo đó ngã nhào xuống đất. Hai chân không thể khống chế run rẩy không ngừng. Không hảo hảo đánh nhau, đều sẽ bị vùi dập giữa chợ. Ngô Minh cười híp mắt nói. Một bên đang cùng Tư Tiểu Lăng động thủ Cầm Thanh. Bị dọa đến méo miệng. Tâm tư hắn cũng giống như Tiêu Thanh. Phát hiện cô nương này thực lực đáng sợ. Nhìn thấy Tiêu Thanh trốn cũng trốn không thoát. Hắn dứt khoát thành thật cùng Tư Tiểu Lăng nhận chiêu. Tên này đúng, trẻ nhỏ dễ dậy. Ngô Minh thỏa mãn gật gật đầu. Một cái cũng không biết thú bị vùi dập giữa chợ. Còn có thể bổ sung một cái. Chúng đệ tử khác của Ma Âm Cốc cũng nhìn ra manh mối không ổn. nhìn thoáng qua nhau lui về sau. Bỗng nhiên như ong vỡ tổ tự riêng phần mình lấy phương hướng khác nhau tản ra. Đáng tiếc một đạo thân ảnh màu trắng, nhanh như tia chớp chặn lại tất cả người chạy trốn. Trong chớp mắt chế trụ, lịch bịch đem bọn hắn ném thành một đống. Chưa xong còn tiếp, cách chương.